Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2408. Đệ 2408 chương Thật Cùng Đường. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Nguyên bản cho rằng đối phương là nói giỡn. Ai biết vẻ mặt của hắn lại rất nghiêm túc. Kia tiền bối liền thỉnh đi, Ngô Thanh Thiền chỉ có thể sắc mặt bất biến. Trong lòng bất đắc dĩ nói, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hơi hơi gật gật đầu, đi thôi, vì thế dẫn đầu hạ tòa nhà hình tháp. Ngô Thanh Thiền đối Lâu Trạm, Phong Thần lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, ba người cùng nhau hạ tòa nhà hình tháp, một chút tòa nhà hình tháp, rất nhiều người liền tụ tập lại đây muốn cùng Ngô Thanh Thiền nói chuyện lôi kéo làm quen. Rốt cuộc muốn đạt tới tam hạng thiên phú vì mà phẩm trở lên người là số ít. Đại đa số người đều huyền phẩm, hoặc là luôn có hạng nhất, hay hạng thiên phú vì huyền phẩm mà ni hiện tại Ngô Thanh Thiền có thể tăng lên thay đổi thiên phú. Mọi người một cái so một cái kích động, tiêm máu gà giống nhau hướng tới tòa nhà hình tháp hạ vọt tới. Bọn họ trong miệng còn không ngừng kêu Ngô Thanh Thiền tên. Bên cạnh xem náo nhiệt người cũng đi theo tễ lên, hướng tới Ngô Thanh Thiền tễ đi. Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày, nàng đoán được lần này so đấu sẽ khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, Phong Ly cùng Thạch Hy đám người cũng nhanh chóng tễ lại đây. Cũng tự phát hình thành một cái bảo hộ vòng, đem những cái đó chen qua tới người chắn ngoài vòng. Ai biết có thể hay không có người nhân cơ hội làm ra cái gì ám sát sự tình tới. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đi xuống tới sau nhưng không ai dám lên trước tới gần. Hắn dừng lại bước chân đứng ở 10 mét nội đều là chỗ trống mảnh đất. Ở đây người cơ hồ cũng chưa người dám cùng hắn đối diện. Càng đừng nói tiến lên, đều tan đi, che ở nơi này làm chi. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xoay người nhàn nhạt nhìn đang theo Ngô Thanh Thiền chen qua đi người. Hắn vẫn chưa phát ra cái gì uy áp, lại có một cổ dòng khí hướng tới hai sườn mà đi. Đem chen chúc đám người cách ly tách ra, Ngô Thanh Thiền đoàn người nơi vị trí bốn phía cũng không có một bóng người. Mọi người không tự chủ được bị một cổ dòng khí xốc lui mấy mét. Đầu tiên là ngốc lăng hạ ngay sau đó tiềm thức tự giác sau này lui. Vĩnh Hằng Thần Đế bọn họ nhưng không thể trêu vào. Nếu là đêm này chọc giận, đến lúc đó đưa bọn họ giết chết cũng không ai quản. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối Ngô Thanh Thiền đoàn người nhướng mày. Còn không đi, ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền giờ khóc giờ cười. Vị này Thần Đế cảm tình thật đúng là muốn cùng các nàng cùng nhau đi à. Chẳng lẽ thật sự cùng đường, nhưng nàng đã từng gặp qua Vĩnh Hằng Thần Đế không đều là tới vô ảnh đi vô tung. Xuất quỷ nhập thần sao? Vị này Vĩnh Hằng Thần Đế nhưng càng là được xưng là trốn chạy đệ nhất mau tồn tại. Ngô Thanh Thiền cùng Lâu Trạm đám người chỉ có thể làm theo. Đi qua, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đương nhiên nhìn Lâu Trạm hỏi. Lâu tiểu tử, ngươi xe liễn đâu? Lâu Trạm vô ngữ cực kỳ. Cung kính cười trả lời, tiền bối, vãn bối xe liễn thực đơn sơ, không biết, Lâu Trạm nói còn chưa nói xong, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế liền xua xua tay ngắt lời nói. Dòng dài cái gì, hôm nay bản đế muốn cùng các ngươi cùng đường, tự nhiên phải làm ngươi xe liễn, chẳng lẽ làm bản đế đi tới đi, là, tiền bối thỉnh chờ một lát. Lâu Trạm vội vàng gọi người đem đã đuổi tới bên ngoài xe liễn ra tiến vào. Bởi vì là Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế phải dùng, bởi vậy con đường hai bên người đều sôi nổi tránh ra vị trí. Không ít người trên mặt cung kính, trong lòng lại đem Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế âm thầm mắng một lần. Nếu là không có hắn ngăn trở, bọn họ nói không chừng đã cùng Ngô Thanh Thiền tiếp xúc thượng. Thay đổi tăng lên thiên phú sắp tới, nhưng hiện tại một khi Ngô Thanh Thiền cái này ma tinh trở về Lâu Trạm cái kia biến thái sân. Bọn họ muốn tiếp cận đều rất khó, xe liễn giá lại đây, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không chút khách khí bước lên chui đi vào. Hết chương.